Chương 76, ngươi thích hắn sao? 3. Hôm nay muốn xếp hạng luyện trận đầu diễn là Lâm Việt mang theo Nghiêm Du Thành đi gặp Hàn Nặc chẳng cảnh. Tự học buổi tối tan học thời gian, Hạ Dĩ Giai Hàn Nặc diễn có chút tay chân luống cuống đứng tại phòng học bên ngoài, Trần Hy Lâm Việt diễn đột nhiên tìm đến nàng, hơn nữa còn mang theo hắn mới quen đấy bạn tốt. Lấy tốt, giới thiệu cho ngươi, đây là ta hiện tại ngồi cùng bàn, Mục Thành A Thành, đây chính là Hạ Dĩ Giai. Trần Hy mỉm cười cùng hai người làm giới thiệu, hoàn toàn không có phát hiện giờ phút này Hạ Dĩ Giai sắc mặt tái nhợt đến có chút khó coi. Mục Thành Nghiêm Du Thành diễn trên mặt mang theo tươi đẹp cười, hắn cười lên nhìn rất đẹp, Hạ Dĩ Giai cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn hắn. Ngươi tốt, Hạ Dĩ Giai, ta thường xuyên nghe Trần Hy nhắc lên ngươi nha. Mục Thành rất lễ phép hướng Hạ Dĩ Giai đưa tay phải ra, Hạ Dĩ Giai chần chờ một chút vẫn là không có vươn tay ra. Ngươi tốt. Hạ Dĩ Giai nhàn nhạt trở về câu. Không phải Hạ Dĩ Giai quá kiêu ngạo, không muốn cùng Mục Thành nói chuyện. Mà là tâm tình của nàng bây giờ thật là hỏng bét thấu. Ngươi có thế tưởng tượng có một ngày ngươi thầm mến thật lâu nam sinh đột nhiên đi theo bạn tốt của ngươi cùng lúc xuất hiện ở ngươi trước mặt tràng cảnh sao? Hơn nữa ngươi còn có thể mơ hồ cảm giác được ngươi cái kia bạn tốt thích ngươi. Hạ Dĩ Giai rất mất mát, đi theo Trần Hy cùng Mục Thành cùng nhau xuống lầu lúc, nàng đều không nói lời nào. Từ khi thượng cao trung qua đi, Hạ Dĩ Giai liền loáng thoáng cảm giác Trần Hy đối nàng cũng không phải là chỉ là đơn thuần bằng hữu quan hệ. Nàng cảm thấy Trần Hy tựa như là thích nàng thế nhưng là Trần Hy vẫn luôn không có đối nàng nói rõ, nàng cũng không tốt cự tuyệt. Có lẽ lại sớm một chút, tại nàng không có gặp phải Mục Thành trước đó, nếu như Trần Hy đối nàng thổ lộ, nàng cũng là sẽ tiếp nhận hắn đi. Nhưng là từ khi khai giảng ngày đó gặp phải Mục Thành khởi, trong mắt của nàng liền rốt cuộc dung không được người khác. Mặc dù là khổ bức thầm mến, bọn họ thậm chí cũng không thể biết nhau, nhưng là Hạ Dĩ Giai vẫn như cũ thực vui vẻ. Mục Thành tại nàng lớp bên cạnh cấp, nàng có thể trông thấy hắn cơ hội rất nhiều. Ngẫu nhiên cùng hắn tại hành lang thượng đối diện lúc đi qua, Hạ Dĩ Giai đều sẽ nhịn không được tim có đập cảm giác. Nàng muốn xem thấy hắn, nhưng là lại sợ hãi trông thấy hắn. Loại cảm giác này rất vi diệu. Thế nhưng là sự tình vì sao lại biến thành như bây giờ đâu? Trần Hy vì sao lại cùng Mục Thành trở thành bạn tốt đâu? Nếu như Trần Hy thật là thích nàng lời nói, như vậy nàng cùng Mục Thành trong lúc đó có phải hay không liền rốt cuộc không có khả năng? Mục Thành vừa mới nói với nàng câu kia, ta thường xuyên nghe Trần Hy nhắc lên ngươi nha, nói gần nói xa đều mang ý vị thâm trường ý nghĩa, này không thể không làm Hạ Dĩ Giai suy nghĩ nhiều. Mục Thành hẳn là cũng biết Trần Hy thích nàng đi, bằng không hắn sẽ không như vậy nói với nàng. Mặc dù Hạ Dĩ Giai vẫn luôn là thầm mến Mục Thành, cu nở dê chưa từng nghĩ tới muốn đối hắn thổ lộ, nhưng là nàng trong lòng vẫn còn có chút nho nhỏ mong đợi. Tựa như thần tượng kịch trong diễn như vậy, ngươi thích người nói không chừng vừa vặn cu nở dê thích ngươi. Nhưng là bây giờ, Hạ Dĩ Giai tuyệt vọng. Nàng thích người cu nở dê chính thích nàng sao lại có thể như thế? Đây đã Mục Thành biết Trần Hy thích nàng, như vậy hắn liền tuyệt không có khả năng lại thích nàng. Đều nói nam sinh khinh bỉ nhất sự tình chính là đoạt huynh đệ nữ nhân, cho nên Mục Thành tuyệt sẽ không làm như thế. Cả trang diễn tập luyện xuống tới, Hàn Nặc tâm tình cũng đi theo Hạ Dĩ Giai cùng nhau trở nên có điểm xa xút. Yêu một cái không thể nào người hẳn là bi ai nhất à, thật giống như nàng cùng Nghiêm Du Thành trong lúc đó đồng dạng. Biết rõ Nghiêm Du Thành chán ghét nàng, hơn nữa Nghiêm Du Thành còn có thích người, thế nhưng là nàng nhưng vẫn là sẽ không nhịn được muốn tới gần hắn.